Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 420. Ảo giác. Daisy thấy như vậy một màn cười lạnh một tiếng. Đây là thể chế ưu thế. Này tòa căn cứ có 2000 thật đẹp quân. Streaker còn thuê số lượng xa xỉ phòng thí nghiệm hộ vệ. Siêu cấp anh hùng yêu cầu từ đầu giết đến đuôi. Nàng lại không cần. Một chương cái gọi là điều tra lệnh là có thể tan rã mọi người chiến đấu ý chí. Nàng cười đến thực ôn hòa, thực phúc hậu và vô hại. Vì biểu hiện chính mình không phải tới chiến đấu, nàng cố ý thay đổi một thân bạch tây trang thêm màu đen bộ váy tổ hợp. Bất quá nàng phía sau đặc chiến đội mỗi người đều là hung thần ác sát bộ dáng. Thoạt nhìn tương phản thực rõ ràng. Streaker thượng giáo, có thể bắt đầu rồi sao? Ta lần này chính là mang theo thiện ý tới. Bài trừ ngươi hiểm nghi. Ta còn muốn đi địa phương khác đâu, là đi thiên đường sao? Streaker âm trầm mà nói, Daisy mặt không đổi sắc. Ngươi nói cái gì? Thỉnh lặp lại lần nữa, sở hữu đặc chiến đội đều nắm chặt súng ống. Chỉ cần một cái không thích hợp liền dám nổ súng. Bọn họ cũng không phải là quân Mỹ. Bọn họ là huấn luyện có tố Hydra. Đối diện chính tông quân Mỹ ngược lại mỗi người trần chờ. Bọn họ mắt nhìn chính mình trưởng quan. Chính mình là tới phục binh dịch. Nhưng không chuẩn bị phản quốc. Binh lính xem sĩ quan cấp úy. Sĩ quan cấp úy xem giáo quan. Thẳng đến hai cái vẫn luôn đi theo Streaker tả hữu giáo quan lắc đầu. Bọn họ mới yên lòng. Ha ha. Streaker thượng giáo. Dẫn đường đi. Nhìn chúng bạn xa lánh Streaker. Daisy khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vẽ ra một cái duyên dáng độ cung. Môi hồng răng trắng. Mấy cái đứng ở Streaker bên người quan quân đều xem ngây người. Theo Eternal nhất tộc gen ngày càng hoàn thiện. Daisy nhất cử tay vừa nhấc đủ đều có thể sinh ra một loại độc đáo mỹ cảm. Tỉ như lúc trước Skirty. Cho dù đã không có linh hồn. Cho dù thân bị trọng thương. Cũng chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, trừ bỏ Thanos cái này dị dạng nhi. Sở hữu Eternal nhất tộc đều là nam soái khí. Nữ xinh đẹp, cao nhan giá trị làm nàng ở quân Mỹ trung đạt được nhất định hảo cảm. Streaker trái lo phải nghĩ. Cũng không nghĩ ra hảo biện pháp. Ít nhất ở bị quân Mỹ cùng đặc chiến đội vây quanh cái này địa phương. Hắn không có biện pháp, Lady Deathstrike lại có thể đánh cũng vô dụng. Một khi chính mình hạ mệnh lệnh phản kháng, này đó quân Mỹ thủ hạ sẽ như thế nào làm thật sự rất khó nói. Bất quá Streaker thấy được bồi Daisy tới Wolverine. Hắn chỉ vào Wolverine hỏi, gia hỏa này cũng là lầu năm góc phái tới sao? Daisy như là mới phát hiện Wolverine giống nhau. Nga, Logan tiên sinh không phải. Người không biết đi, hắn là Canada người, là giúp chúng ta dẫn đường. Alkali hồ có điểm hẻo lánh, thiếu chút nữa bị nàng cưỡng từ đoạt lý nghẹn. Streaker không hề dây dưa vấn đề này. Muộn thanh muộn khí mà nói. Đi theo ta, lấy chính khách nhóm tập tính. Bọn họ đem SHILD tổng bộ đặt ở Washington. Như thế nào sẽ mặc kệ Streaker chạy đến cái này trời cao hoàng đế xa địa phương chính mình đóng cửa. Lại đương hoàng đế đâu? Làm căn cứ đóng quân trưởng quan. Hắn hai cái quân nhân phó thủ cũng không cùng hắn một lòng. Hai người mỗi cách một tháng liền phải hồi lầu năm góc báo cáo công tác. Bởi vì Streaker thủ hạ cũng có tinh thần lực khống chế giả. Bọn họ sẽ trước tiếp thu một đống lớn phát hiện nói dối. Thí nghiệm ký ức hay không bị bóp méo thẩm vấn. Sau đó đem hai người tách ra dò hỏi. Này trong một tháng Streaker làm cái gì? Nói gì đó lời nói. Thấy người nào đều giảng một lần, nếu hai người cách nói không khớp. Vậy chuẩn bị xui xẻo đi, đối SHILD là phân quyền. Làm cân bằng, đối Streaker chính là giám thị. Chính hắn cũng rất rõ ràng điểm này, Daisy lôi kéo một đống lớn tình báo bộ môn tới Liên Hợp chấp. Pháp, chính là đoan chắc Streaker không dám phản kháng, Red Skull năm đó binh hùng tướng mạnh. Hùng tài đại lược, ở hoàn toàn độc lập trước. Cũng không dám phản kháng nguyên thủ giám thị, có binh có thương Red Skull đều lựa chọn ra vẻ đáng. Thương, Streaker hiện tại có năng lực phản kháng sao? Daisy không biết, nàng xuất binh có danh nghĩa. Striker dám phản kháng Daisy liền cho hắn an một cái phần tử khủng bố xưng hô. Nghiên cứu Milton, kiếp sau lại nghiên cứu đi. Striker yên lặng mà đi ở phía trước. Bên người chỉ có một Lady Deathchild đi theo. Dư lại căn cứ vệ binh đều đứng ở Daisy bên này, chính là nơi này. Tới kiểm tra đi. Striker đẩy ra một phiến môn. Khi trước đi vào, một trận mãnh liệt tinh thần lực dao động ở Daisy vào cửa sau liền bắt đầu ảnh hưởng nàng. Cùng Trác giáo thụ cùng White Queen cái loại này tinh thần lực áp chế, tinh thần lực khống chế bất đồng. Lần này chính là lầm đạo, ảo giác, càng sâu trình tự thượng nói. Nó lừa gạt nhân loại đại não cùng các loại cảm quan, trước mắt không có sâu không thấy đáy địa lao. Càng không có cơ điện cùng đánh sâu vào toàn. Có chỉ là rộng lớn hành lang, trắng tinh khăn trải giường, đệm chăn, ngay ngắn trật tự, tuân thủ trật tự nhân viên y tế cùng người bệnh, người bệnh. Cái này chữ tự động nhảy tới Daisy trong óc bên trong. Nguyên bản nàng chuẩn bị dùng tù phạm cái này từ, nhưng là đại não tiến hành rồi mạnh mẽ sửa đúng, đại não nói cho nàng. Những cái đó nằm ở dụng cụ người trên đều là người bệnh. Bọn họ phía trước đầy mặt thống khổ. Nhưng là ở nhân viên y tế cho bọn hắn trích trị liệu sau. Mỗi người lộ ra an tường tươi cười, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi cứu trị ta nhi tử. Một cái gương mặt hiền từ lão phụ nhân bổ nhào vào một cái đặc công trên người. Đầy cõi lòng thâm tình mà nói, hai cái thoạt nhìn thực xinh đẹp hộ sĩ cười đem nàng kéo ra. Nhất cử nhất động đều tràn ngập đại khí cùng ôn nhu. Phảng phất nơi này là thiên đường giống nhau, có dám hay không lại giả điểm. Daisy âm thầm tập trung chính mình tinh thần lực. Theo Eternal nhất tộc gen tiến vào cuối cùng 2 tháng dựng dục kỳ. Nàng tinh thần lực cũng bắt đầu bạo trướng. Này không phải từ Phượng Hoàng nơi đó cọ ra tới tinh thần lực. Hoàn toàn là nàng tự thân. Từ não tế bào trung diễn sinh ra lực lượng, tốc độ, thể chất, tinh thần. Eternal nhất tộc các phương diện đều không có đoạn bàn. Nó là gen kỹ thuật đỉnh điểm. Bị nhân loại cho rằng là thần tộc không phải không có đạo lý. Tinh thần lực tập trung với hai mắt. Nàng ánh mắt nhắm ngay cái này lão phụ nhìn lại. Này căn bản không phải cái gì lão phụ, mà là một cái cả người nhiễm huyết trung niên nhân. Hắn đầy mặt thống khổ. Nhìn đến chúng đặc công vào nhà cho rằng tới cứu tinh. Gần như liều chết giống nhau vọt lại đây. Chính là muốn cho này đó từ ngoại giới đi vào đặc công cứu hắn, mà kia hai cái hộ sĩ ở bài trừ ảo. Giác sau cũng không phải cái gì hộ sĩ, mà là hai cái cao lớn thô kệch tráng hán. Bọn họ không thuộc về quân đội, hoàn toàn là Striker bồi dưỡng tay đấm. Đối này lầu năm góc là cam chịu, hai cái tráng hán không biết chính mình hành tích bị Daisy nhìn thấu. Bọn họ đầy mặt dữ tợn mà bẻ ra trung niên nhân ngón tay. Liền đánh mang đá, đem người kéo đi xuống. Đường xi măng mặt tất cả đều là vết máu. Trung niên nhân kêu rên không thôi. Nhưng là chúng đặc công cũng chưa thấy như vậy một màn. Ở bọn họ trong tầm mắt, cái này lão phụ nhân là bị hai cái xinh đẹp hộ sĩ nâng đi xuống, trưởng quan. Nơi này tựa hồ không có gì vấn đề. Một đám tử có chút thấp bé CIA thăm viên dò hỏi Daisy, nhìn mắt đối phương. Daisy bất động thanh sắc gật đầu. Everett, Ross thăm viên, chúng ta nhìn lại, Spider-Woman Drew tiểu thư túm một chút nàng ống tay áo. Nơi này cảm giác giống như có điểm kỳ quái. Đến nỗi nơi nào kỳ quái, nàng cũng nói không nên lời, Daisy đồng dạng làm nàng đừng lộ ra. Tiếp tục bảo trì cảnh giác. Bằng, hết chương.